Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, một đại hung nhân, đánh cho tàn phế chín dương thần thể. Phương xa tinh không, một mảnh tàn tạ tinh vân bên trong, rất nhiều bóng người nhanh chóng hiện lên, một ít sinh linh mạnh mẽ đồng dạng tới rồi. Thái âm ngọc thỏ, ẩn chứa cường lớn thái âm chi lực, nghe đồn chộp tới nấu. Liền có thể thu được loại kia cường lớn thái âm chi lực. Đương nhiên, như vậy nghe đồn còn có rất nhiều. Thậm chí, các tộc sinh linh đối với thái âm ngọc thỏ vẫn là rất để ý. Gặp phải tất nhiên gây nên một ít gây rối. Một trận năm màu hào quang thoáng hiện, tám sao tế đàn phá không mà đến. Lâm Dật cùng An Kỳ Nhi hai người đứng bên trên tế đàn. Nhìn mảnh này tàn tạ tinh vân, người không ít à. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, trong đôi mắt tất cả đều là hung lệ sát cơ, nhìn tinh vân bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hiện lên, những thứ này đều là tới rồi các tộc sinh linh, một ít cường giả đến đây, muốn phải bắt được thái âm ngọc thỏ, đặc biệt vị kia cửu dương thần thể, giờ khắc này dĩ nhiên đi tới nơi này, đang tìm thái âm ngọc thỏ tung tích, muốn thu được thái âm ngọc thỏ. Liền có thể được thái âm thần nữ tung tích, mau nhìn, thái âm ngọc thỏ ở nơi đó, đột nhiên, tinh không trên truyền đến một tràng thốt lên, có người phát hiện, rất nhiều sinh linh lập tức tới rồi, tiếp theo đưa mắt nhìn lại, quả thực nhìn thấy một con trắng như tuyết hoàn mỹ thỏ ngọc, chính đang hỗn loạn vành đai thiên thạch bên trong nhanh chóng nhảy dược. Thái âm ngọc thỏ, toàn thân trắng như tuyết, dường như hoàn mỹ mỹ ngọc. Một đôi mắt hồng bảo thạch bình thường con mắt, lóe qua từng tia một hoảng loạn cùng sợ hãi. Phảng phất phát hiện rất nhiều cao thủ đều đến, thỏ ngọc có chút cấp thiết, từ một khối thiên thạch trên đột nhiên một nhảy, răng rắc một tiếng, dưới chân thiên thạch tại chỗ hóa thành bụi phấn, mà thái âm ngọc thỏ, đã sớm từ bên này phóng qua vô số thiên thạch, rất xa nhảy mở ra, nó tốc độ rất nhanh, một nhảy 10 vạn lý. Tốc độ kia quả thực đáng sợ, một đôi mắt chân sau cường mà mạnh mẽ, một nhảy bên dưới, chính là một viên ngôi sao nhỏ đều khó có thể chịu đựng. Tại chỗ hóa thành bột mịn, mau đuổi theo, đừng làm cho nó chạy, một tiếng thét kinh hãi, nhất thời tạo thành một trận hỗn loạn, rất nhiều sinh linh lập tức bạo phát tốc độ, hướng thái âm ngọc thỏ truy kích đi tới. Hơn nữa, nơi này đến sinh linh quá hơn nhiều. Rất nhanh sẽ ở một mảnh tinh vân bên trong đem thái âm ngọc thỏ cho vững vàng vây quanh ở một chỗ. Vào lúc này, một đoàn mãnh liệt hỏa khí bao phủ tới. Đón lấy, cửu dương thần thể xuất hiện. Hắn hăng hái, tỏ rõ vẻ cao ngạo. Phảng phất ở đây tất cả mọi người đều không nhìn ở trong mắt. Thái âm ngọc thỏ là của ta. Các ngươi kịp lúc rời đi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, liệt dương cả người giấy lên khủng bố thần hỏa. Trong giọng nói tràn ngập uy hiếp, đáng chết, có người không phục, cả giận nói, ngươi cho dù mạnh hơn, có thể đối kháng chúng ta nơi này hết thảy cường giả sao? Vẫn là nói ngươi có bản lĩnh khiêu chiến mọi người chúng ta. Đúng, cửu dương thần thể, ngươi quá hiêu trương, rất nhiều sinh linh nổi giận. Này không phải muốn cản người sao? Liệt dương ý tư chính là đem tất cả mọi người đều đánh đuổi. Mình thu được thái âm ngọc thỏ, quả thực chính là vọng tưởng. Nơi này, bầu không khí trong lúc nhất thời nghiêm nghị hạ xuống. Hết thảy đến sinh linh, không có 1000 đều có 800. Từng cái tỏa ra khí tức mạnh mẽ, lớn có khai chiến ý tứ. Mà nhưng vào lúc này, hai bóng người. Một nam một nữ đi vào, không nhìn ở đây hết thảy sinh linh, trực tiếp đi vào vòng vây, này mông lung tinh vân bên trong, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Lâm Dật hai vợ chồng vừa xuất hiện, lập tức gây nên đông đảo sinh linh căm tức, từng cái quát lớn lên, muốn quát lui hai người bọn họ, đáng tiếc, bọn họ bị không để ý tới. Lâm Dật trong mắt chỉ có này một con bị nguy ở tinh vân bên trong thái âm ngọc thỏ. Cửu cao trăm trượng thân thể, trắng như tuyết hoàn mỹ bộ lông, hồng bảo thạch bình thường con mắt, gọi người vừa nhìn liền yêu thích lên. Đương nhiên, nếu là lại nhỏ hơn một chút thì càng đáng yêu. cửu cao trăm trượng lớn thỏ ngọc, ngẫm lại vẫn là cùng đáng yêu liên hệ không đứng lên. Quả thực chính là một cái cự vô phách. Đương nhiên, điểm ấy thân cao, cùng những kia mấy ngàn trượng, thậm chí mấy trăm ngàn trượng cao lớn sinh vật tới nói thực sự không đáng nhắc tới. Nguyệt Nga ở nơi nào? Lâm Dật hai người tiếp cận, nhất thời gây nên con kia thỏ ngọc căng thẳng, nhếch răng gầm nhẹ, phảng phất đang cảnh cáo hắn không muốn gần thêm nữa. Hắn này vừa nói, nhất thời để thỏ ngọc lông dựng đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác, từng tia sự thù hận để lộ ra đến. Thật giống Lâm Dật chính là thiên lớn cửu nhân, tiểu tử, ngươi muốn chết. Không đợi thái âm ngọc thỏ nói chuyện, phụ cận nhất thời truyền đến gầm lên giận dữ, có sinh linh không nhịn được, tiểu tử này dĩ nhiên không nhìn bọn họ, hơn nữa còn hỏi dò thái âm thần nữ tin tức, quả thực chính là không thể tha thứ à. Quả nhiên, một đạo cường lớn bóng người vọt tới, trực tiếp lấy ra một cái kỳ quái binh khí, hướng Lâm Dật đỉnh đầu hung hãn oanh kích mà xuống. Đi chết, giữ tợn nụ cười hiện lên, này sinh linh đắc ý, phảng phất sau một khắc Lâm Dật đầu liền muốn nổ tung. Tiếp theo bị mình tàn nhẫn giết chết, còn bên người cái nữ, đương nhiên muốn tóm lại. Đáng tiếc, hắn ý nghĩ vĩnh viễn ngừng ở lại chỗ này. Chỉ thấy, Lâm Dật rộng rãi xoay người, trong đôi mắt lệ khí như hung thú bình thường rít gào mà ra. Nắm đấm vung vẩy, tiến lên đón, răng rác, một quyền, binh khí phá toái, hóa thành mấy chục đạo ánh sáng bay ra vũ trụ, đón lấy, con kia nắm đấm uy thế không giảm, thẳng tắp đánh vào này sinh linh ngực, đánh một cái đối với mặt, ai, này sinh linh vẻ mặt cứng ngắc, tiếp theo thân thể nổ nát, tại chỗ bị một quyền thuấn sát, hiện trường, vài đạo tùy tùng vọt tới bóng người, nhất thời cứng ngắc, muốn dừng lại. Nhưng đáng tiếc, đã vọt tới Lâm Dật trước mặt không xa, muốn chết, Lâm Dật trong đôi mắt lệ khí bạo tránh, lạnh rên một tiếng, thân thể bà biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, này mấy sinh linh sợ hãi rít gào, dãy giụa xoay người muốn chạy, ca, một cái sinh linh đầu nát, thi thể bay ra rất xa mới đình chỉ, bồng bềnh ở tinh không bên trên. Sau đó, mọi người sợ hãi phát hiện. Lâm Dật xuất hiện ở một cái sinh linh phía sau, giơ tay vừa bổ, phịch một tiếng, sinh linh kia liền kêu thảm thiết cũng không kịp, thân thể bị bàn tay đánh nát. À, đừng giết ta, có sinh linh sợ hãi, trực tiếp xin tha lên. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dật cho hắn chính là một con khủng bố nắm đấm. Tại chỗ đánh nổ ở tinh không bên trên, huyết nhục bay ra, tàn tạ thi thể mảnh vỡ bồng bềnh ở tinh vân bên trong. Cảnh tượng như vậy, để rất nhiều sinh linh sợ hãi, không ít người lộ ra thần sắc kinh khủng. Giết, Lâm Dật xoay người, lạnh lẽo phun ra một chữ, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện đã đến những kia sinh linh trong lúc đó. Hắn khoảng chừng khởi công, dường như sói lạc bầy dê, ầm ầm, vài tiếng vang trầm, có vài tên sinh linh mạnh mẽ thân thể nổ tung, chết thảm ở tinh không. Chớp mắt, vô số sinh linh kinh hoàng, nước da bay ra mà mở, người sắc mặt người trắng bệch, cẩn thận đảo qua bốn phía. Đáng tiếc, Lâm Dật tốc độ quá nhanh, thậm chí, không đợi những này người phản ứng lại, hắn cũng đã đánh giết mấy chục sinh linh. Đáng chết, mọi người cùng nhau tiến lên, làm thịt hắn, giết hắn. Vào lúc này, tất cả mọi người phản ứng lại, lập tức tụ tập cùng nhau. Muốn đối kháng Lâm Dật cái này hiêu chương nhân tộc, thế nhưng, bọn họ không rõ ràng, tụ tập cùng nhau phản lại mà bị chết càng nhanh một chút. Giết chóc đồng thời, Lâm Dật nội tâm lệ khí càng ngày càng mạnh mẽ, căn bản không có áp chế, ngược lại hoàn toàn bạo phát tiết đi ra, một đạo khủng bố bóng người hiện lên, tạo thành một trận hỗn loạn, đón lấy, huyết nhục phun tinh không, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng giống giận dữ đan chéo thành một mảnh, một cái lại một cái cường binh lính khí bay ra, tỏa ra ngập trời phong mang, đông đảo sinh linh phản ứng lại, thủ đoạn ra hết, đại đạo lực lượng sôi trào, rất nhiều cường giả không hề bảo lưu bạo phát, leng keng, Lâm Dật bóng người nổi lên, nắm đấm vung vẩy, khoảng chừng khởi công. nhất thời đánh vào mấy cái cường binh lính khí bên trên. Tạo thành cực lớn va chạm, dường như kim thiết giao kích, tinh hỏa tung tóe. Thế nhưng, những binh khí kia bị oanh kích, toàn thân run rẩy, phát sinh từng trận rên rỉ. Đón lấy, một cái lại một món binh khí bị đánh nổ, ầm, sán lạn khói hoa nổ tung. Lâm Dật thô bạo triển khai giết chóc, nắm đấm oanh đến, hết thảy kích tới được binh khí toàn bộ bị đánh nổ. Này nguyên thủy sức mạnh, cuồng bạo xé nát hết thảy ngăn cản, cuối cùng, hơn 800 sinh linh bị hắn đánh giết hết sạch, ra vừa bắt đầu chạy trốn mấy chục ở ngoài. Nơi này chỉ sót lại 2-3 tên sinh linh sợ hãi xa xa tránh né. Khó có thể tin nhìn bên này. Tảng lớn huyết nhục tung bay ở tinh không, khốc liệt tình cảnh, máu tanh giết chóc, cho những sinh linh này tạo thành trùng kích cực lớn, quá hung tàn, cái này nhân tộc quá hung tàn, có sinh linh thấp thỏm lo âu. Jun cầm cập lời nói đều nói không rõ ràng, không chỉ có những sinh linh này, chính là này cửu dương thần thể đều có chút chấn kinh rồi. Nhìn cả người nhuốm máu Lâm Dật đi ra. Trong lòng nhất thời tràn ngập cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhân tộc, hãy xưng tên ra, Liệt Dương tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Lâm Dật liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, cửu dương thần thể, ngươi không nên có ý đồ với nàng. Vì lẽ đó hôm nay ngươi đừng đi, ngông cuồng. Liệt Dương nhất thời giận tím mặt, đối phương mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Cứ việc hắn cường lớn, có thể giống như mình không yếu. Hơn nữa. Hắn là cửu dương thần thể, có cửu dương thần hỏa ở, còn sợ một cái nho nhỏ nhân tộc. Nếu như ngươi vậy ngông cuồng, vậy ta liền cho ngươi một chút giáo huấn. Liệt Dương chuyển động. Cửu dương tự thân sau tái hiện ra, hừng hực cực kỳ, 9 viên thần dương cuồn cuộn, tinh vân đều bị bức bách tán loạn. Hắn phải cho Lâm Dật một cái cực kỳ đau đớn thê thảm giáo huấn. Tốt gọi hắn không nên như vậy ngông cuồng. Cửu dương thần hỏa, phần sơn trừ hài, một tiếng kêu to, 9 viên thần dương bạo phát, vô tận cửu sắc thần hỏa cuồn cuộn tinh không, đem Lâm Dật này mảnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, tinh không rung chuyển, hừng hực cửu sắc thần hỏa mênh mông cuồn cuộn, đốt cháy tinh vân, hòa tan thiên thạch, thậm chí, không gian đều một trận sóng gợn dập dờn. Cửu dương thần hỏa, là một loại cực kỳ cương mãnh rừng rực hỏa diễm, đại biểu chí cương mạnh chi hỏa, phần diệt vạn vật sinh linh, cực kỳ khủng bố, xem ngươi còn bất tử. Liệt Diễm trên mặt xem thường, cười gằn lên, đáng tiếc, hắn nụ cười sau một khắc cứng ngắc hạ xuống, đón lấy, khiếp sợ nhìn thấy, Lâm Dật dĩ nhiên từ vô tận cửu dương thần hỏa bên trong đi ra. Cả người không bị thương chút nào. Không thể, hắn thứ nhất bản năng chính là không tin, có người có thể chịu đựng cửu dương thần hỏa mà không bị thương chút nào. Nếu là giáo chủ hắn tin tưởng, nhưng là đối phương là giáo chủ sao? Hiển nhiên, Lâm Dật không phải giáo chủ, nhưng cơ thể hắn, tuyệt đối là cường đại đến đáng sợ thân thể. Giờ khắc này, cửu dương thần hỏa bao phủ thân thể, Lâm Dật vẻn vẹn cảm giác nhạ một điểm. Năng một điểm thôi, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Lâm Dật trong lòng mơ hồ lóe qua thất vọng, vốn là cho rằng, đối phương là thể chất đặc thù, ít nhất muốn có một chút bản lĩnh à, có thể bây giờ nhìn lên thất vọng rồi. Vẻn vẹn cửu dương thần hỏa, đối với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể, nếu như vậy, vậy ngươi sẽ chết đi. Tiếng nói vừa dứt, Liệt Dương đột nhiên cảm giác mãnh liệt nguy cơ đập tới. Vừa muốn phản ứng, nhưng đáng tiếc đã không kịp, răng rác, ngực truyền đến một trận răng rác vang lên giòn giã, đón lấy, toàn bộ ngực đều lõm vào xuống, yêu yêu đọc sách, www.wukansu.com, xương cốt phá toái, trái tim bị đánh đối với mặc, à, người cho ta chờ, Liệt Dương thê thảm nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun ra một luồng nồng nặc tâm huyết. Thân thể nhất thời bị vô cùng hỏa diễm bao vây. Sau đó, không gian pha toái, đảo mắt phá không mà đi. Chính là Lâm Dật đều không ngăn trở kịp nữa. Làm cho đối phương chạy. Đáng tiếc, Lâm Dật tiếc hận lắc đầu. Tên kia còn có chút bản lĩnh. Bất quá hắn hiện tại cũng không phải là đến giết Cửu Dương thần thể. Vì lẽ đó không có truy sát đối phương. Bất quá Liệt Dương bị đánh xuyên qua trái tim. Hiển nhiên là thương tổn được bản nguyên. Cho dù khôi phục như cũ, như thế là phế bỏ. Thiên, Cửu Dương thần thể bị đánh cho tàn phế rồi. Lại là một đời hung nhân sinh ra. Hắn là ai? Lúc này, phương xa mấy đạo sống sót sau tai nạn sinh linh sợ hãi. Từng cái sợ hãi lùi về sau. Đảo mắt nhanh chóng chạy đi. Một điểm không muốn ở lại chỗ này. Lâm Dật này thủ đoạn hung tàn. Nhưng là đem những này người dọa cho sợ rồi. Lần này một trận chiến. Dẫn đến trên chiến trường truyền ra một tin tức. Nhân tộc có một đời hung nhân xuất hiện. Đại sát tứ phương. Thậm chí một quyền đánh cho tàn phế Cửu Dương thần thể. Hung danh hiển hách. Hết chương.